chính là cần không ngừng đầu nhập thần hồn vào bên trong, trải qua cả ngàn vạn lần bị ma diệt, không ngừng hủy diệt và thành hình, tiến hành lột xác để trở nên mạnh mẽ hơn. Dựa theo lời tâm pháp nói, thì hỗn độn thần ma quan tưởng pháp phân ra làm cửu truyền, nhất trọng thiên, cho nên cửu truyền kia thật ra chính là 9 lần vận chuyển hoàn chỉnh của thần ma. Chỉ cần thần hồn có thể kiên trì sau một lần vận chuyển của thần ma, thì thần hồn của bản thân sẽ được lột xác một lần. Chu Nguyên nhìn về phía thần ma bên trong hỗn độn. Thần ma kia trên da trên dưới 2 tầng, mà ở giữa 2 tầng kia, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thụ tuyến màu vàng giống như bàn đo. Thần ma vận chuyển, thụ tuyến màu vàng ở tầng trên sẽ di chuyển. Sau khi nó quay một vòng trở về khớp lại cùng với đạo thụ tuyến bên dưới, thì đại biểu cho hoàn thành một vòng. Nhưng vừa rồi, khi thần hồn của Chu Nguyên tiến vào bên trong, thì chỉ kiên trì được vài giây, đã bị ma diệt. Xem ra nếu muốn kiên trì đủ một vòng trong thần ma này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp đúng là không hề đơn giản chút nào, chỉ mới thử qua có một chút mà thần hồn của ta ẩn ẩn có chút tăng cường. Quả nhiên, không hổ là đoán thần thuật cấp bậc đỉnh cao nhất mà Yêu Yêu đã nói. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự sợ hãi đối với hỗn độn thần ma ở trong lòng. Thần hồn lại bay ra lần nữa, nhập vào bên trong thần ma loang lổ đang chuyển động. Thần ma chuyển động, thần hồn Chu Nguyên lại bị nghiền nát thành hư vô. Cỗ ba động vô hình xuất hiện, thần hồn của hắn lại bị đúc lại lần nữa. Thần hồn lay động kịch liệt, rõ ràng là còn đang phải bình phục tâm tình. Sau một hồi lâu, hắn lại cắn răng đầu nhập vào bên trong thần ma tiếp. 8-18 lần, sau khi thần hồn của Chu Nguyên bị ma diệt rồi lại đúc lại 88 lần, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mệt mỏi lẫn đau đớn phát ra mãnh liệt từ bên trong thần hồn của mình. Điều này khiến cho hắn biết rõ, hôm nay hắn đã tu luyện tới cực hạn, nếu như cố gắng chống đỡ nữa thì chỉ có hại chứ không có lợi. Tuy rằng thần hồn vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng mừng rỡ. Bởi vì trải qua 88 lần thần hồn bị ma diệt, thần hồn vốn không vô hình của hắn đã hoàn toàn biến thành sắc thái trong suốt. Hư cảnh. Khi thần hồn từ vô hình biến thành hư hình, vậy thì chứng tỏ thần hồn của hắn đã bước vào cảnh giới hư cảnh. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp này thật là lợi hại. Chu Nguyên lại cảm thán thêm lần nữa, chỉ mới tu luyện lần đầu tiên mà khiến thần hồn của hắn có thể tiến vào ngưỡng cửa hư cảnh. Tuy rằng hắn biết rõ, đây là do nội tình vốn có của mình không tệ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn ra được điểm bất phàm của hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Bên trong thạch đình, hai mắt khép chặt của Chu Nguyên dần hé ra. Tuy gương mặt của hắn vẫn trắng bệch, nhưng lại không thể che giấu được sự hưng phấn ở trong mắt. Ta bước vào hư cảnh rồi. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Yêu Yêu cũng hơi giật mình, nghi hoặc hỏi. Nhanh như vậy sao? Ngươi chịu qua bao nhiêu lần thần ma? 88 lần. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Yêu Yêu khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên thần thái khác thường. Người bình thường tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, lần đầu tiên cùng lắm chỉ có thể chịu nổi vài chục lần. Thế nhưng Chu Nguyên lại có thể chịu nổi những 88 lần, đã vượt xa người thường. Quả nhiên, không hổ là người từng mang thánh lóng khí vận ở trên người. So với nhục thể đã từng phải gánh chịu thương hại của ngươi, thì thần hồn của ngươi lại không bị sứt mẻ chút nào. Yêu Yêu khen một câu sau đó nói tiếp. Hôm nay thần hồn của ngươi đã suy yếu quá rồi. Chờ sau khi ngươi khôi phục lại, ta sẽ dạy nguyên văn nhất phẩm cho ngươi. Cô ôm Thôn Thôn đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua cây bút đen loang lổ dắt ở bên hông của Chu Nguyên nói. Cây thiên nguyên bút mà Hắc Gia Gia tặng cho ngươi. Ngươi tốt nhất, hãy ân cần ôn dưỡng nó cho tốt. Mau chóng thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất đi. Chu Nguyên cúi đầu, với tay rút thiên nguyên bút ở bên hông ra, xoay tròn một vòng trong lòng bàn tay, mỉm cười gật đầu. Thượng Uyên đã từng nói qua, có thể dùng nguyên thú chi hồn để khôi phục linh tính của thiên nguyên bút. Điểm này đối với hắn cũng không phải việc khó khăn. Với thân phận điện hạ của Vương Triều Đại Chu, hắn có thể dễ dàng lấy được một số nguyên thú chi hồn. Chu Nguyên cũng cực kỳ chờ mong sự biến hóa của thiên nguyên bút sau khi được thắp sáng đạo nguyên văn thứ nhất. Dù sao, hắn cũng rất tò mò. Cây thiên nguyên bút nhìn qua chỉ dài không tới một xích, rốt cuộc có thể biến hóa tới nhường nào mới có thể chuyển hóa thành nguyên binh. Sáng sớm hôm sau khi Chu Nguyên uống xong một bát canh cửu thú và ăn hết một chén cơm huyền tinh, lại bắt đầu luyện tập 98 thức đoán long hí, thu nạp nguyên khí, trùng khai mạch. Tốn hết một buổi trưa, hắn lại tiến hành trùng mạch được 4 lần. Tuy mồ hôi đổ ướt đẫm, kinh mạch đau đớn, nhưng khi cảm ứng được đệ nhất mạch trong cơ thể càng lúc càng thả lỏng, thì trong lòng hắn cũng dâng tràn hưng phấn xen lẫn chờ mong. Có thị nữ đứng bên cạnh đưa khăn mặt qua, đợi sau khi Chu Nguyên lau mặt sạch sẽ thì lại cung kính nói: "Điện hạ, thứ ngài yêu cầu đã được đưa tới rồi." Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức vui vẻ, vội bước nhanh vào phòng. Quả nhiên nhìn thấy một cái khay bằng ngọc được đặt ở trên bàn. Bên trên khay ngọc là 10 viên tinh thạch phát ra ánh sáng khác nhau được xếp gọn gàng. Nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện bên trong tinh thạch còn có bóng dáng như ẩn như hiện, tạo thành đủ loại hình thù, phát ra dị quang. Đây là hồn tinh. Sau khi nguyên thú chết đi thì thú hồn sẽ ngưng tụ thành trạng thái tinh thạch để bảo vệ thú hồn. Mà Chu Nguyên cần những thú hồn tinh này, rõ ràng là muốn dùng nó để ôn dưỡng Thiên Nguyên Bút. Đều là thú hồn tinh nhất phẩm. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, những thú hồn tinh này đều tới từ nguyên thú nhất phẩm. Nhưng cũng tốt, thú hồn tinh có phẩm chất cao quá, thì với tình trạng của Nguyên Thiên Bút thế này, e là không thể nào chịu nổi. Chu Nguyên rút Thiên Nguyên Bút ở bên hông ra, bàn tay vứt ve thân bút. Thân bút loang lổ, khiến cho cảm giác có phần thô ráp. Lông tơ ở đầu bút cũng có vẻ ảm đạm, chỉ có một ít đường văn thần bí cổ xưa là minh chứng cho sự bất phàm khi xưa của Thiên Nguyên Bút. Chu Nguyên cầm một cây bút nhỏ tới, trực tiếp đập vỡ một lỗ nhỏ trên một viên thú hồn tinh. Sau đó, hắn cắm đầu bút vào Thiên Nguyên Bút ở vào bên trong. Thiên Nguyên Bút vừa mới tiếp xúc với thú hồn bên trong thú hồn thì lập tức run lên. Lông tơ ở đầu bút khẽ cuốn một cái đã cuốn lấy thú hồn kia lên. Xoẹt một tiếng, thú hồn biến mất, trực tiếp bị hút vào bên trong Thiên Nguyên Bút. Thú hồn vừa biến mất, Thiên Nguyên Bút trong tay Chu Nguyên lại phát ra một điểm quang mang yếu ớt. Đạo nguyên văn cổ xưa trên thân bút cũng sáng lên một chút. Quả nhiên là hữu dụng. Chu Nguyên vui mừng tiếp tục làm theo cách đó, đập vỡ từng viên thú hồn tinh, sau đó lại để cho Thiên Nguyên Bút hấp thu hồn tinh bên trong. Mà theo Thiên Nguyên Bút hấp thu hồn tinh của từng viên thú hồn xong, quang mang trên thân bút lại càng thêm sáng ngời, đạo nguyên văn cổ xưa kia càng phát ra quang mang nhàn nhạt. Ngay tại lúc Thiên Nguyên Bút hấp thu thú hồn của viên thú thứ 8, thì đột nhiên lại ngừng hấp thu, mặc kệ Chu Nguyên làm cách nào, thì Thiên Nguyên Bút cũng không hấp thu thêm nữa. Quang mang trên thân bút cũng dần khôi phục lại như cũ. Đây là ăn no rồi sao? Chu Nguyên ngây ra một lúc, rốt cuộc cũng hiểu được, sau đó lập tức phì cười. Cái Thiên Nguyên Bút chết tiệt này cho ngươi hấp thu hồn tinh để ngươi sớm ngày khôi phục. Kết quả ngươi lại còn ngại ăn no sao? Nhưng tính tình của Thiên Nguyên Bút cũng không nhỏ. Ăn no rồi thì ép kiểu gì cũng không thèm ăn nữa. Chu Nguyên cũng hết cách, chỉ có thể dở khóc dở cười thu nó lại, chuẩn bị chờ tới ngày mai lại tiếp tục cho nó ăn tiếp. Chỉ là nếu cứ như vậy thì xem ra cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể thắp sáng được đạo nguyên văn cổ xưa thứ nhất. Nhưng Chu Nguyên cũng không vội, nên trở tay cắm Thiên Nguyên Bút lại bên hông rồi đi ra khỏi phòng. Hôm nay, hắn định đến Đại Chu Phủ. Tuy rằng hắn tin tưởng Tô Ấu Vi nhất định sẽ không bị tên tể nhạc kia lôi kéo, nhưng đi xem một cái cũng được, miễn cho tên tể nhạc kia âm thầm kiếm chuyện. Đại Chu Phủ. Chu Nguyên đi dạo một vòng, không thấy Tô Ấu Vi đâu, tìm người hỏi thăm mới biết nhà đầu kia lại chạy tới Tàng Thư Viện làm việc. Lúc trước ít ai lui tới Tàng Thư Viện của Đại Chu Phủ, nhưng kể từ khi Tô Ấu Vi nhận làm thêm ở đây thì nó đã trở thành nơi náo nhiệt. Luôn có người đảo qua đảo lại nơi đó, lấy danh nghĩa mượn sách để nhân cơ hội làm quen với Tô Ấu Vi. Chu Nguyên đi vào bên trong, không thấy Ấu Vi ở chỗ quầy, vậy nên hắn đi dạo một vòng, chợt dừng bước, nhìn về phía một giá sách lớn ở đằng trước. Ở nơi đó, thiếu nữ có thân hình lung linh, đứng trên một cái ghế cao, để chỉnh sửa dãy sách, cẩn thận lau dọn bụi bặm bên trên. Lúc này có ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào, vô số hạt bụi tung bay trong ánh mặt trời. Gương mặt sáng ngời long lanh của thiếu nữ được ánh mặt trời chiếu rọi, hàng mi cong dài rợp bóng khẽ lay động, đôi môi nhỏ nhắn hơi vảnh lên, ngân nga một khúc hát tràn đầy sức sống thanh xuân. Khụ. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhẫn tâm phá vỡ cảnh tượng xinh đẹp này. Ấu Vi giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Sau khi nhìn thấy là Chu Nguyên thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Chu Nguyên đi tới bên dưới chiếc ghế cao kia, bởi vì Ấu Vi đang mặc viện phục, bên dưới là váy, cho nên thứ đập vào mắt đầu tiên là đôi chân thon dài trắng nõn, bóng loáng như là bạch ngọc của cô, khiến cho người ta có xúc động muốn vươn tay ra để sờ thử. Điện hạ, Ấu Vi cũng đã nhận thấy được tầm mắt của Chu Nguyên đang nhìn đi đâu. Lúc này mặt cô đỏ bừng, tức giận mà kêu một tiếng. Quyển sách rể cộp trên tay rung lên một cái, một đống bụi liền rơi xuống mặt Chu Nguyên. Úi, mù mắt rồi! Chu Nguyên vội vàng mượn chuyện này để giả ngu, che mắt lại. Ấu Vi nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên chiếc ghế cao, đặt sách lại trên giá, mặt mày đỏ bừng mà liếc nhìn Chu Nguyên, hãy còn đang giả vờ, khinh bỉ nói. Hạ lưu! Chu Nguyên mở mắt, bất đắc dĩ nói. Đây là sự cố ngoài ý muốn thôi. Ấu Vi hử nhẹ một tiếng. Điện hạ ngày ngày bận rộn, sao lại rảnh rỗi chạy tới đây thế này? Nếu không tới, lỡ như tiểu Vi Vi nhà ta lại bị người khác bắt đi mất thì sao? Chu Nguyên cười nói. Đừng có nói bậy. Gương mặt của Ấu Vi lại càng đỏ hơn, xấu hổ nhéo Chu Nguyên một cái, sau đó khẽ bĩu môi nói với vẻ buồn rầu. Người cũng biết sao, tên tể nhạc kia tìm ta rất nhiều lần, phiền muốn chết. Muốn cô thi xong sẽ gia nhập Ất Viện có đúng không? Chu Nguyên khẽ nhíu mày, tên tể nhạc này đúng là độc ác, ngay cả góc tường của hắn mà cũng dám đào. Ấu Vi gật đầu, đối với mấy việc tranh giành của các phủ chủ trong đại phu chủ này, cô cũng không biết rõ lắm. Nhưng cô cũng biết Chu Nguyên và tể nhạc đứng ở hai phe đối lập, cho nên đối với việc tể nhạc dùng đủ cách lôi kéo, cô chỉ có thể thoái thác mà thôi. Tên kia ra giá bao nhiêu với cô? Ấu Vi chừng mắt nhìn Chu Nguyên một cái, nói chuyện kiểu gì mà khó nghe. Nhưng cô cũng biết rõ Chu Nguyên không có ý gì nên nói. Mấy thứ vinh hoa phú quý gì đó thì khỏi cần nói tới. Còn đồng ý đợi sau khi ta bước vào dưỡng khí cảnh thì sẽ cho ta một bộ công pháp có thể tu luyện ra nguyên khí tam phẩm. Ồ, hắn chịu trì thật đấy. Chu Nguyên có phần kinh ngạc. Công pháp nguyên khí tam phẩm kia, phải biết rằng công pháp nguyên khí có đẳng cấp cao nhất của hoàng thất bọn họ cũng chỉ mới tới tứ phẩm mà thôi. Nhưng ta cự tuyệt rồi. Ấu Vi chớp mắt một cái, thấp giọng cười nói. Hắn ta còn bực dọc hỏi, ta là người. Hắn ta còn bực dọc hỏi ta là người cho ta thứ gì. Ta nói điện hạ không cho ta thứ gì cả, người chỉ giúp ta đạp một cánh cửa mà thôi. Thanh âm của cô khẽ khàng vang lên, nhưng lại khiến Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Lúc ấy hắn chỉ đi ngang qua, nhìn thấy một tiểu cô nương đội mưa quỳ ở trước dược phường đau khổ cầu xin, còn hắn thì nhất thời tức giận nên mới bước lên đạp cánh cửa đang đóng chặt của dược phường nọ. Nhưng hắn lại không biết hành động vô tình khi ấy lại biến thành dấu ấn khó phai trong lòng Ấu Vi. Tên tể nhạc kia chắc là tức muốn chết, Chu Nguyên nói. Vậy cũng đâu liên quan gì tới ta. Ấu Vi che miệng cười khẽ. Chu Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đợi sau khi Tô Ấu Vi bước vào dưỡng khí cảnh, hắn cũng có thể giúp cô tìm được một bộ công pháp có phẩm chất không thấp, bằng không thực sự sẽ lãng phí thiên phú của cô. Gần đây khai mạch thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, trước kỳ thi thì chắc là sẽ đả thông được đệ tứ mạch, Ấu Vi đáp. Chu Nguyên chậc chậc tán thưởng một tiếng, thiên phú của cô quả thật là xuất sắc, nếu cô cũng có điều kiện giống như hắn, mỗi ngày được uống canh cửu thú, ăn gạo huyền tinh, thì e là ngay cả tể nhạc cũng không thể sánh bằng cô được. Nhưng Chu Nguyên cũng không dám mang theo canh cửu thú và gạo huyền tinh cho Ấu Vi. Nhưng Chu Nguyên cũng không dám mang theo canh cửu thú và gạo huyền tinh cho Ấu Vi. Nhà đầu kia rất mẫn cảm, cũng rất quật cường, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Chu Nguyên giúp đỡ kiểu đó. Lúc trước, sở phủ chủ tự mình nói với ta, nhất định phải lôi kéo cô về giáp viện. Chu Nguyên nhìn Ấu Vi nói. Ấu Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười hì hì nói. Vậy người nói với hắn là nếu người cũng được vào giáp viện, ta cũng sẽ vào. Cô nói như tiện miệng mà thôi, nhưng trong mắt lại thoáng có chút lo lắng. Bởi vì muốn vào giáp viện thì phải nằm trong 10 thứ hạng đầu của kỳ thi sắp tới. Nhưng Chu Nguyên lại chưa từng khai mạch, bằng vào những nguyên văn cấp nhập môn kia rõ ràng khó mà làm được. Mà theo như cô biết, sở phủ chủ lại là người giữ luật rất nghiêm khắc. Nếu Chu Nguyên không thể bước vào 10 thứ hạng đầu, thì dù hắn có là điện hạ đi chăng nữa, e là sở phủ chủ cũng chưa chắc sẽ nể tình. Chu Nguyên nhìn cô một cái, sao lại không đoán được suy nghĩ của cô chứ? Nên cũng có phần cảm động cười nói. Không cần phải lo cho ta nhất định có thể vào được giáp viện. Nhìn thấy Chu Nguyên cam đoan chắc nịch như vậy, Ấu Vi cũng không tiện nói gì thêm nữa, chỉ có thể gật đầu. Hai người cười cười nói đi ra khỏi chỗ đó. Lúc vừa sẽ qua một giá sách thì đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy vọt ra trước mặt hai người. Đó là một thiếu niên có vóc dáng hơi cao lớn, bộ dạng cũng khá anh tuấn. Hắn nhìn thấy Ấu Vi cùng nhau đi tới thì sắc mặt thoáng thay đổi, chợt lộ ra nụ cười rụt rè. Điện hạ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Ấu Vi, ánh mắt thoáng trở nên dịu dàng hơn. Ấu Vi, cô đã xong chưa? Hôm nay có rảnh không? Ta mời cô ăn cơm nhé. Chu Nguyên nhìn thiếu niên anh tuấn kia, nheo mắt mỉm cười, vì hắn đã nhận ra người nọ là ai. Lâm Phong cũng xem như nhân vật phong vân trong tân sinh của đại phu Chu Phủ. Nghe nói là người có hy vọng giành được hạng nhất trong kỳ thi lần này. Nhưng theo như hắn biết thì kẻ này đã bị Tề Nhạc lung lạc mất rồi. Tại lúc Chu Nguyên khẽ nhau hai mắt lại thì Ấu Vi cũng đã nhìn thấy người thiếu niên ngọc thụ Lâm Phong ở trước mặt. Lúc này cô thoáng cau mày rồi mới mỉm cười nói. Hóa ra là Lâm công tử sao? Nhưng hôm nay e là không có thời gian. Nghe ra Ấu Vi đang có ý uyển chuyển cự tuyệt mình, Lâm Phong cũng không có chút thất vọng, mỉm cười gật đầu nói. Nếu vậy thì cũng chỉ có thể đợi lần sau vậy. Hắn cũng không quấn quýt không buông, có vẻ khá tao nhã, hữu lễ. Chính loại thái độ này mới khiến cho Ấu Vi bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Những kẻ thế này mới càng khó đối phó. Chu Nguyên đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười với Lâm Phong một cái, sau đó đi ra ngoài cùng Ấu Vi. Lâm Phong nhìn thân ảnh hai người dần đi xa, trên gương mặt ôn hòa chợt trở nên âm trầm hơn. Ha ha, xem ra hy vọng của ngươi không lớn rồi. Sau lưng Lâm Phong đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy chính là Tề Nhạc. Tiểu vương gia. Lâm Phong thu liễm thần sắc, khẽ cúi người. Tề Nhạc đứng bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên và Ấu Vi rời đi, cười như không cười nói. Vị điện hạ này của chúng ta tuy rằng không thể khai mạch tu hành, nhưng thân phận cao quý thì vẫn còn đó. Hơn nữa còn từng có ơn với Ấu Vi, sợ là ngươi không có cơ hội nhiều đâu. Đồng tử của Lâm Phong trở nên tối sầm, khẽ mím môi, hiển nhiên hắn rất không cam lòng. Ngươi thật sự động lòng phàm với Ấu Vi sao? Nhìn bộ dạng của hắn như vậy, Tề Nhạc không khỏi cười hỏi. Mặc dù Tô Ấu Vi chỉ là một bình dân, nhưng cô ấy vẫn có tư cách thay đổi tất cả những thứ đó. Tương lai, cô ấy nhất định có thể thoát khỏi bùn nhơ, được bao nhiêu người ghé mắt mà nhìn. Lâm Phong đáp. Tề Nhạc khẽ gật đầu cảm thán. Đúng vậy, với thiên phú của Tô Ấu Vi, quật khởi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tên Chu Nguyên điện hạ may mắn thật, tiện tay nhận được một người trở về cũng có thể biến thành thiên tài. Ánh mắt của Lâm Phong lại càng nóng bỏng, chậm rãi nói. Cho nên ta càng không thể từ bỏ được. Tề Nhạc mỉm cười. So với vị điện hạ này của chúng ta thì thực ra ngươi không hề thua kém. Hắn chỉ hơn ngươi ở chỗ có được thân phận điện hạ mà thôi. Nếu như không có thứ này thì ngay cả tư cách để ngươi nhìn hắn một cái hắn cũng không có đâu. Lâm Phong không nói gì, nhưng vẻ mặt lúc này lại có chút tự ngạo. Bởi vì theo như hắn thấy, nếu Chu Nguyên không phải điện hạ của Đại Chu, thì với tình hình thân thể, không cách nào khai mạch Chu Nguyên, e là không thể được hắn nhìn tới một cái. Ta thực sự hy vọng ngươi có thể chiếm được Tô Ấu Vi, như vậy ta sẽ bớt được một mối phiền phức lớn. Tề Nhạc cười nói. Trước kia, ta cũng từng đi tìm cô ta, đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng đều không thể khiến cô ta gia nhập Ất Viện sau kỳ thi được. Xem ra cô ta đúng là tình sâu nghĩa nặng với Chu Nguyên điện hạ thật. Sắc mặt của Lâm Phong lại càng khó coi hơn. Nhưng ta vẫn còn một cách. Tề Nhạc chợt dừng lại rồi nói tiếp. Một tháng nữa là tới kỳ thi, Chu Nguyên cũng sẽ tham gia. Nếu như hắn thảm bại ở kỳ thi này thì hẳn là sẽ tạo thành đả kích không nhỏ đối với thân phận của hắn. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên. Đại Chu có phong tục tu luyện, dùng võ lập quốc. Cho dù là điện hạ của Đại Chu đi chăng nữa, nếu như không có thành tựu gì thì cũng sẽ phải nhận vô số lời đàm tiếu. Khi đó Tô Ấu Vi chắc cũng có thể nhìn rõ được một tên điện hạ phế vật thật ra cũng không có gì đáng giá để dựa vào. Ý của tiểu vương gia là... Tề Nhạc cười nói, trong kỳ thi này ta sẽ làm chút tay chân,

Đối với cây thiên nguyên bút này, hắn đã sớm cảm thấy tò mò không thôi. Tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, hai mắt khép hờ, hào quang trên đầu của thiên nguyên bút bắt đầu khởi động. Đồng thời cũng có một đạo tin tức tối nghĩa ùa vào trong đầu của hắn. Thiên nguyên bút, đệ nhất văn, văn võ. Văn võ? Chu Nguyên mở to hai mắt, trong mắt có tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt này hắn chợt hiểu vì sao Thương Uyên lại nói thiên nguyên bút này vừa là nguyên binh lại là bút nguyên văn. Chỉ vì một đạo nguyên văn tên văn võ này đã bao gồm hai loại hình thái của thiên nguyên bút. Võ hình thái. Chu Nguyên tay cầm thiên nguyên bút, tâm niệm vừa động khẽ quát một tiếng. Ánh sáng mãnh liệt đột nhiên bắn ra từ trên ngòi bút của thiên nguyên bút. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt kinh ngạc, nhìn thấy thiên nguyên bút vốn chỉ dài không quá một xích trên tay. Ngay lúc này, nhoáng một cái, đột nhiên biến thành to hơn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, một cây bút đen dài một trượng đã xuất hiện trong tay của Chu Nguyên. Cây bút đen này gần như cao bằng Chu Nguyên, thân bút loang lổ nhưng phát ra vẻ bóng lưỡng nhàn nhạt. Đặc biệt là ở chỗ ngòi bút, trước kia vốn là lông tơ mềm mại trắng mốt, lúc này đều khép chặt cứng lại với nhau, đồng thời lóe lên quang mang lạnh lẽo, thoạt nhìn trông giống như một mũi thương nhọn sắc bén. Nặng thật đấy! Chu Nguyên nhìn cây bút màu đen có vẻ khá khổng lồ trong tay mình, trọng lượng khá nặng, tới mức hai tay của hắn cũng trầm xuống một lúc. Thử uy lực xem sao. Chu Nguyên đi ra khỏi phòng, vào bên trong đỉnh viện rộng rãi. Tâm niệm vừa động, thiên nguyên bút trong tay liền khẽ chuyển động. Nguyên khí trong thiên địa đột nhiên nổi lên từng hồi sóng gợn, lạnh lẽo bị thiên nguyên bút hút vào cuồn cuộn. Cái gọi là nguyên binh chính là có thể hấp thu thiên địa huyền khí để phát ra được uy năng cường đại nhất. Mà theo nguyên khí ùa vào mãnh liệt thì trên thân của nguyên bút dần phát ra hào quang, đặc biệt là ở chỗ ngòi bút do lông to khép lại, càng ẩn ẩn có quang mang sắc bén, mắt thường có thể nhìn thấy được xuất hiện. Chu Nguyên cầm cán bút giống như cầm lấy một thanh trọng thương. Chợt huy vũ, hắn chưa từng dùng loại vũ khí nào quái dị như vậy, cho nên có vẻ trúc chắc. Lực đạo cũng không hề yếu, cho nên khi múa bút lên, thoạt nhìn cũng có vài phần uy vũ. Bóng bút đột nhiên thay đổi, đâm mạnh về phía đỉnh đầu bên cạnh. Lập tức có một tiếng vang giòn giã vang lên, chỉ thấy ngòi bút đã trực tiếp xuyên thấu đỉnh đồng, xuyên qua phía bên kia. Không tệ, quá sắc bén. Chu Nguyên thấy vậy thì hơi nhướng mày. Sắc bén nhường này, dù là tố chất thân thể của người đã được mở hai mạch, cũng có thể bị nó đâm xuyên dễ dàng. Chắc là miễn cưỡng, cũng xem như đạt tới trình độ nguyên binh trung phẩm. Chu Nguyên cảm thấy khá hài lòng với điều này. Nếu như tiếp tục ôn dưỡng, để cho thiên nguyên bút không ngừng hấp thu thú hồn, thì chắc là không bao lâu sau sẽ có thể đạt tới trình độ huyền nguyên binh. Lấy bút làm vũ khí cũng xem như một loại vũ khí kín. Bất quá tuy rằng là bút nhưng lại khá giống với trường thương, sau này mình có thể học thêm một vài loại thương pháp. Chu Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt của hắn khi nhìn thiên nguyên bút cũng trở nên nóng rực. Bây giờ chỉ mới thắp sáng được đạo nguyên văn đầu tiên mà đã có biến hóa lớn như vậy. Thật không biết sau khi chín đạo nguyên văn cổ xưa đều khôi phục thì thiên nguyên bút sẽ lợi hại tới nhường nào. Lại huy vũ thiên nguyên bút ở võ hình thái một lúc nữa thì Chu Nguyên mới tận hứng, sau đó tâm niệm khẽ động. Văn hình thái. Thiên nguyên bút cao chừng một người, đột nhiên thu nhỏ lại chừng hơn một xích, rơi vào lòng bàn tay của Chu Nguyên. Ngòi bút khi nãy hãy còn sắc bén, đủ để xuyên thủng tinh thiết, lúc này lại trở nên mềm mại, lông tơ lại khẽ lắc lư. Chu Nguyên búng nhẹ ngón tay, thiên nguyên bút liền quay tròn một vòng trong lòng bàn tay hắn. Trên ngòi bút mềm mại còn có quang mang lóe lên. Thiên nguyên bút ở hình thái này chính là bút nguyên văn, có thể dùng để khắc họa nguyên văn. Văn võ nguyên văn này thật là thần kỳ. Chu Nguyên thầm khen, loại cảm giác có thể có khả năng biến đổi hình thái của một loại vật phẩm thế này cũng không phải là nguyên văn bình thường có thể làm được. Nguyên văn tên văn võ này tất nhiên phải có phẩm chất cực cao. Rốt cuộc cũng kích hoạt được nguyên văn đầu tiên của thiên nguyên bút rồi sao? Ngay lúc Chu Nguyên ngồi trong đỉnh viện vui mừng khấp khởi vì sự biến hóa của hai loại hình thái, thì có thanh âm thoáng chút kinh ngạc vang lên. Chu Nguyên ngẩng đầu thì nhìn thấy Yêu Yêu đang đứng bên ngoài đỉnh viện. Thôn Thôn theo sát bên chân của cô. Đúng vậy, vừa mới thành công. Chu Nguyên gật đầu. Thiên nguyên bút biến thành văn hình thái rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn nói có vẻ thiết tha mong mỏi. Yêu yêu tỷ, ta cũng có bút nguyên văn rồi, khi nào thì cô bắt đầu dạy nguyên văn cho ta? Yêu yêu khoan thai bước vào, đi tới trước mặt Chu Nguyên, duỗi một bàn tay ra mà nói. Chu Nguyên thấy vậy thì khóe môi co giật, đành phải ra lệnh cho thị nữ đứng bên cạnh, sau đó đưa ra một bình ngọc. Đây là rượu xích hồ, cực kỳ mạnh, ta lén trộm ra từ trong kho riêng của phụ vương. Yêu yêu nhận lấy bình ngọc, ngửa cái cổ thon dài trắng ngõn nà của mình, nhấp thử một ngụm. Trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện một dáng đỏ xinh đẹp, khuôn đôi mắt sáng ra long lanh. Cũng không tệ lắm, không lừa ta. Xem ra cô rất hài lòng với rượu ngon mà Chu Nguyên tìm được. Chu Nguyên thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng thì cảm giác ống quần của mình bị kéo. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy Thôn Thôn đang cắn ống quần của mình, sau đó thẻ lưỡi vươn móng vuốt ra. Đức hạnh không khác gì chủ của ngươi. Khóe miệng của Chu Nguyên giật giật, thầm mắng một câu, nhưng chỉ có thể phân phó cho thị nữ bưng thịt nguyên thú sấy khô đặt ở bên cạnh. Thôn Thôn thấy vậy thì mới chịu tha cho Chu Nguyên, hài lòng thỏa dạ, vụt mặt xuống đất bắt đầu ăn, lại còn nheo mắt hưởng thụ thịt nguyên thú sấy khô ngon lành nữa. Chu Nguyên cũng ngồi xổm xuống, vừa vuốt ve lông mao mềm mại trên người Thôn Thôn, lại bóp mạnh mấy cái. Đối với hành động này của hắn, Thôn Thôn chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, vì nể mặt thịt nguyên thú sấy khô, nó tha thứ cho kẻ này dám bất kính với nó. Được rồi, hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy ngươi học nguyên văn nhất phẩm. Sau khi uống vài hớp rượu xích hổ xong, yêu yêu cũng thỏa mãn phần nào, sau đó đi vào thạch đình. Lúc này trên bàn đá đã sớm đặt sẵn ngọc bàn dùng để luyện tập nguyên văn. Yêu yêu mỉm cười đứng trước bàn đá, liếc Chu Nguyên một cái rồi nói, ta sẽ làm mẫu trước, nhìn cho kỹ. Ngọc thủ thon dài của cô khẽ cong lại một cái, chỉ thấy có một cây bút nguyên văn tinh tế màu xanh nhạt lập tức xuất hiện trong tay cô. Cây bút nguyên văn này có ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra. Bên trong luồng sáng có vô số quang văn hiển hiện, có vẻ cực kỳ thần dị. Chu Nguyên thấy vậy thì có phần giật mình. Cây bút nguyên văn này của yêu yêu rõ ràng cũng không hề tầm thường. Yêu yêu cầm bút nguyên văn, gương mặt lập tức trở nên cực kỳ chăm chú. Một cỗ khí thế khác thường đột nhiên phát ra từ trong người cô. Ngòi bút nhẹ nhàng hạ xuống trên ngọc bàn, sau đó bút theo tâm động. Chu Nguyên đứng bên cạnh, nhìn ngọc thủ của yêu yêu nhẹ nhàng chuyển động thì trong lòng nhịn không được mà thầm khen một tiếng. Bàn tay thật xinh đẹp. Bàn tay của yêu yêu khá nhỏ, ngón tay thon dài thẳng tắp, giống như phát ra ngọc quang, xinh đẹp đến mức đủ để khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng hắn cũng không dám nhìn lâu, nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn về phía ngọc bàn. Đợi sau khi yêu yêu hạ nét bút cuối cùng xuống, thì trên ngọc bàn lập tức lóe ra quang mang. Chỉ thấy có một đạo nguyên văn phức tạp đang nhảy ở bên trên, ẩn ẩn giống như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm phát ra. Đây là hổ khiếu văn, là nguyên văn nhất phẩm, có thể khắc họa lên cổ họng. Một khi thôi động nó thì có thể phát ra sóng âm hổ gầm. Nếu như bộc phát ở khoảng cách gần thì còn có thể khống chế được kẻ thù. Yêu yêu thản nhiên giải thích. Nguyên văn âm ba. Chu Nguyên thoáng kinh ngạc, loại nguyên văn này có phần hiếm thấy. Trong thời khắc mấu chốt đủ để cứu mạng hoặc lật ngược tình thế. Người nhìn kỹ đi, đạo nguyên văn này có bao nhiêu nguyên ngân? Yêu yêu tùy ý hỏi một câu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì biết ngay là yêu yêu đang muốn kiểm tra bản lĩnh nguyên văn của hắn. Dù sao, nguyên văn có phẩm chất cao đến đâu đi chăng nữa cũng đều do những nguyên ngân lớn nhỏ khác nhau tổ hợp lại mà thành. Còn phân biệt nguyên ngân chính là kiến thức căn bản khi học nguyên văn. Chu Nguyên chăm chú nhìn đạo hổ khiếu văn trên ngọc bản kia một lúc rồi mới đáp. Ta nhìn ra có 437. Những nguyên văn nhập môn mà Chu Nguyên học được trước kia đều có chỉ chừng trăm đạo mà thôi. Nhưng nguyên văn nhất phẩm lại có gấp 4 lần con số đó. Yêu yêu khẽ gật đầu. Nói đúng hơn thì nó có 448 đạo. Nhưng người có thể nhìn ra được 437 đạo cũng để nói rõ bản lĩnh của người cũng không tệ lắm. Những ngày tiếp theo, người cứ mô phỏng hổ khiếu gầm này đi, triệt để nắm giữ đạo nguyên văn nhất phẩm này. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nếu như có thể tập được loại nguyên văn này thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc để thăng thực lực của hắn. Cuộc thi đã sắp tới nơi, nếu như hắn muốn lọt vào 10 thứ hạng đầu thì phải có được thực lực có thể chống lại được những người đã mở được 4 mạch. Mặc kệ là cách gì đi nữa, hắn cũng chỉ có thể...

Yêu Yêu nhẹ vỗ về trong ngực Thôn Thôn, chậm rãi nói tiếp. Long bộ, long bi thủ. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong cửu thập bát thức đoán long hí, đích thực là ẩn giấu một chút ảo diệu. Nhưng hắn lại không rõ ràng phân biệt ra được. Dù sao Thương Uyên sư phụ chỉ đem long hấp thuật cho hắn. Rất nhiều thứ hắn phải tự mình tìm tòi, không thể nghi ngờ tiến triển có chút chậm chạp. Hắn chỉ có thể đem thỉnh giáo, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu cười nhạt, hướng về phía hắn chớp đôi mắt xinh đẹp. Chu Nguyên ngầm hiểu, bàn tay vung lên. Lập tức có thị nữ đem bình ngọc đựng rượu ngon đưa tới. Lúc này Yêu Yêu mới hài lòng điểm nhẹ vầng trán. Sau đó bàn tay ngọc cầm Thôn Thôn trong ngực ném ra khỏi thạch đình. Nhìn thấy cử động của cô, mí mắt Chu Nguyên nhảy lên một cái, một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Thôn Thôn cũng biết nguyên thuật sao? Yêu Yêu lộ ra một vẻ trêu tức nói. Lúc trước Hắc Gia Gia không có chuyện làm nên đã dạy Thôn Thôn. Cho nên nếu phải nghiêm khắc mà nói, Thôn Thôn có thể tính là sư huynh của ngươi. Khóe miệng Chu Nguyên co giật, nội tâm đều là không nhịn được mà muốn gầm thét. Cái con Thôn Thôn này là người đội gia thú sao? Thậm chí ngay cả nguyên thuật mà cũng có thể tu hành. Cuối cùng nó là chủng loại gì chứ? Nhưng mặc kệ nội tâm đang phẫn uất ra sao, nhưng nên học thì vẫn phải học. Cho nên hắn chỉ có thể là nhìn về hướng Thôn Thôn, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó, lộ ra một nụ cười vô cùng ôn nhu. Thôn Thôn ngoan, Thôn Thôn có thể thi triển ra long bộ, long bi thủ cho ta xem không? Lúc này, Thôn Thôn vừa bị Yêu Yêu vứt ra như ném một cục gạch, nên tâm tính đầy khó chịu. Vì vậy nó chỉ miễn cưỡng quét mắt mà nhìn Chu Nguyên một cái, sau đó liền nằm gục xuống một chỗ không thèm nhúc nhích. Chu Nguyên ngón tay chọc chọc vào cái bụng phì nộn của Thôn Thôn. Lập tức, sóng thịt cuồn cuộn lăn tăn như sóng nước, nhưng nó vẫn giống như là chết, mặc cho hắn có đâm thọc thế nào cũng không thèm phản ứng. Nhìn thấy tiểu xúc sinh này giả chết, lông mày của Chu Nguyên nhíu lại, vẫy vẫy tay, lập tức có thị nữ bưng một bàn nguyên thú thịt vô tới. Ngửi thấy mùi thơm, trong mắt của Thôn Thôn khẽ động, trong nháy mắt, nó liền bỏ tới, ngao một tiếng nhào tới đĩa thịt. Bàn tay của Chu Nguyên co rụt, đĩa thịt rút đi, Thôn Thôn bị vồ hụt, lập tức hướng về Chu Nguyên nhe răng trợn mắt, ngao ngao gào thét. Đánh trước một bộ quyền, ta sẽ cho ngươi ăn. Chu Nguyên cười híp mắt nói. Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên, rồi lại nhìn bàn thịt nguyên thú về người. Cuối cùng đĩa thịt vẫn là thắng lý trí. Sau đó hai chân của nó đứng thẳng dậy, dẫm đạp ra từng đạo bộ pháp kỳ dị. Bước tiến của nó, đại khai đại hợp, tản ra một loại cảm giác phiêu miểu. Cho nên rất nhanh, thân ảnh của nó cũng trở nên có chút mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, dường như chân long đẳng vân giá vũ, khó gặp chân dung. Một đầu tiểu thú đứng lên thi triển thân pháp huyền diệu. Đây vốn là một màn buồn cười, nhưng sắc mặt của Chu Nguyên lại dị thường ngưng trọng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nháy mắt cũng không nháy. Đây là long bộ, long ẩn vu vân, phiêu miểu, mà long bộ cũng có mờ mịt hư vô chi ý, khiến cho người nhìn không thể suy nghĩ. Thanh âm của Yêu Yêu thanh đạm từ trong thạch đình truyền ra. Người thử công kích Thôn Thôn xem. Nghe thấy vậy, bàn tay Chu Nguyên nắm lại. Thiên Nguyên bút rơi vào trong tay. Võ hình thái. Thiên Nguyên bút đột nhiên bành trướng. Hai tay Chu Nguyên nắm thân bút, thân hình bắn nhanh ra. Ngòi bút sắc bén mang theo âm thanh xé gió, đâm về phía Thôn Thôn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.